Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, các ngươi tự sát vẫn là ta động thủ. Bạch Linh vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, cảm giác được chính mình góc áo lại lần nữa bị một bàn tay nhéo. Cúi đầu là ôm hài tử lại như cụ gắt gao túm nàng quần áo tinh tế tay. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Phương trong mắt tràn đầy nước mắt. Không có việc gì, Bạch Linh nhẹ giọng nói. Thói quen tính ở nàng tay vỗ nhẹ hạ. Lại không nghĩ Lý Phương đột nhiên ôm chính mình hài tử lại lần nữa khóc lên. Lần này hỉ cực mà khóc. Ngay sau đó quay đầu. Trước tiên nhìn quét chung quanh, không có bà ngoại thân ảnh, nhà mình nhà lầu cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong mắt tối tăm chi sắc càng thêm nồng hậu, tay trái cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hầu bên cạnh sửa sang lại chính mình thân hình áo mũ chỉnh tề Lý Chính Trị. Đám người, niệm ở thân thích một hồi, các ngươi tự sát vẫn là ta động thủ. Tuyển, leng keng hữu lực, tràn ngập uy nghiêm, xuyên thấu ở đây mọi người đều màng tai, dầm, như vậy khí thế bình nhiên Bạch Linh. Hơn nữa cặp kia như tử thần không hề dao động vực sâu con người. Hà Quế Tú chỉ cảm thấy hai chân phát run, rõ ràng nàng là một cái không có dị năng nữ nhân mà thôi. Cái kia tiểu tang thi sau lại biến thành tứ cấp tang thi, thân hình đại biến dạng. Nhưng Bạch Linh thấy rõ, gương mặt kia chính là này tiểu tang thi mặt, là nó triệu hoán tang thi công kích thôn này. Đầu sỏ gây tội đã tìm được rồi. Lý Hầu một nhà hẳn phải chết. 10 giây, không người trả lời. Nhưng Hà Quế Tú đám người đã phản ứng lại đây. Thiết, một cái không có dị năng người ở chỗ này thể hiện cái gì? Lý Chính khí khinh thường nói. Lý Hầu đại nữ nhi Lý Chính Mẫn lôi kéo chính mình nữ nhi, chào phúng chỉ vào Bạch Linh. Về sau ngàn vạn đừng học nàng làm bộ làm tịch, ghê tởm chết người. Hà Quế Tú cùng Lý Hầu nói đều lười đến nàng. Đừng nói Mạt Thế trước, chính là Mạt Thế sau, nàng cái vô năng lực không biết xấu hổ cùng bọn họ nói lời nói sao? Hôm trước nàng vui đùa bọn họ sự tình, bọn họ còn ghi nhớ trong lòng đâu. Lại không nghĩ giây tiếp theo, chỉ nghe hưu một tiếng, hàn quang hiện ra, mọi người trực giác ánh mắt chợt lóe, hắc ảnh kích động, trong chớp mắt liền nhìn thấy Lý Hầu đám người trường lớn con người. Ngốc lăng ở đương trường, thấy rõ người, rõ ràng nhìn thấy kia lóe như điện kiếm từ bọn họ mỗi người trên người xẹt qua mới là. Lại thấy không đến bọn họ trên người miệng vết thương. Đã định ở bọn họ phía sau Bạch Linh như cũ như lúc trước giống nhau cầm trong tay thon dài thiên thần kiếm. Ngay sau đó huy động hai hạ, phảng phất muốn đem mặt trên lây dính nàng không thích hơi thở đuổi đi. Lúc này mới chậm rãi đem kiếm cắm vào bao kiếm mà ni. Người chung quanh nhìn thấy nàng dáng vẻ này, thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Trang cái gì đại hiệp a, thật tưởng phim truyền hình diễn như vậy. Chỉ có Lý Gia Minh cùng Lý Phong đám người ánh mắt lóe sợ hãi chi sắc nhìn chằm chằm cái kia đơn bạc thân ảnh. Nàng như cũ biểu tình nhàn nhạt, phảng phất vừa mới cái gì đều không có làm giống nhau. Được rồi, Lý thôn trưởng, có thể tan. Giống như là một hồi trò khôi hài giống nhau, không ít người tới gần không có nhúc nhích Lý Hầu đám người. Trong đó một người nhịn không được ra tay chụp hạ như cũ vẫn duy trì động tác Lý Hầu. Lại không nghĩ Lý Hầu cổ giống như là ngọn nến làm, sau đó bị người hoành đao tiết xuống dưới giống nhau, chậm rãi rời xuống, cả khuôn mặt như cũ không có biểu tình. Phụt, máu tươi bắn đầy kia, vây xem quần chúng thân. A, từng tiếng so vừa mới còn sắc bén bén nhọn tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác vang lên. Bởi vì theo Lý Hầu đầu rơi xuống đi, người khác đầu cũng chậm, rãi rời xuống, máu tươi như trụ dũng, quả thực giống như là mở ra rót đầy máu tươi vòi nước. Ở cái này đen nhánh ban đêm, thanh lãnh dư quang dưới, bắn chung quanh dân chúng một thân. Hết chương.